Đại Ma Đầu, chương 567, Lăng Tiêu Cửu Tử, góc truyện audio.com, lại nói Lôi Động ở bên này, tuy Vương Lôi đưa ra những tài liệu quá mức chân quý. Nhưng mà, Lôi Động cũng tin tưởng, nếu muốn luyện chế cực phẩm pháp bảo cho mình sử dụng, trả giá lớn cũng là chuyện đáng làm. Tỷ lệ ba thành đã là không nhỏ, đây cũng là nguyên nhân cực phẩm pháp bảo lại ít như thế. Nhưng mà, Lôi Động lại không biết, luyện khí tông sư bình thường, tỷ lệ luyện chế cực phẩm pháp bảo thành công, cơ bản không cao hơn một thành. Đương nhiên, cho dù tài liệu luyện chế cực phẩm pháp bảo đắt đỏ, cũng tuyệt đối không khả năng đắt đỏ đến trình độ như vậy, có được giá trị 30 miếng cực phẩm linh thạch đã là rất xa xỉ. Với si mê của Vương Lôi với luyện khí chi đạo, lại có được hỗn độn tinh thiết trong tay, làm sao có thể luyện chế cực phẩm pháp bảo được chứ? Nhưng mà, nếu như Vương Lôi nói luyện chế ra tiên thiên linh bảo tỷ lệ thành công cũng đạt tới 3 thành. Một khi truyền đi, chỉ sợ vô số tông phái, không từ thủ đoạn mà lôi kéo hắn cho bằng được. Lôi Động cẩn thận cân nhắc một chút, cảm thấy việc này coi như có thể thực hiện. Bởi vì số lượng cực phẩm pháp bảo vô cùng thưa thớt, không thể dùng linh thạch bình thường mà cân nhắc. Nhưng nếu thực sự có người chịu bán ra cực phẩm pháp bảo, nếu không có 600-700 cực phẩm linh thạch tuyệt đối không có khả năng cầm được. Cho dù có người chịu hao tốn thời gian và tâm huyết luyện chế cực phẩm pháp bảo, loại tổn hao này, tu sĩ kim đan tuyệt đối không làm được, ngay cả tuyệt đại đa số tu sĩ nguyên anh cũng không có khả năng làm được. Bởi vậy, luyện chế cực phẩm pháp bảo, bình thường là việc của tông phái. Mà tông phái này, cũng phải là tông phái đỉnh cấp mới có khả năng làm được chuyện này. Sở dĩ Lôi Động quyết tâm làm, còn có một nguyên nhân trọng yếu, trong tay của hắn có một đám tài liệu luyện khí, có một bộ phận là tài liệu cao cấp phù hợp với yêu cầu của Vương Lôi. Trong đó chỉ có vài loại là phải mua, số tài liệu còn lại ước chừng chỉ hao tốn hơn 10 cực phẩm linh thạch liền có thể mua được. Cố gắng một chút cũng gom được 2 phần tài liệu có lẽ đã đủ rồi. Nan đề trước mắt của hắn hiện giờ chính là tài liệu hy hữu tơ của huyền minh băng tầng cấp nguyên anh U Minh Quỷ Diễm cộng thêm thú hồn của Ma Long ở Minh Vực. Trong đó U Minh Quỷ Diễm cùng Ma Long ở Minh Vực Lôi Động nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhưng mà Vương Lôi đã báo tài liệu cụ thể. U Minh Quỷ Diễm, trong truyền thuyết có thể luyện hóa tất cả quỷ vật có chút giống với Minh Hỏa, nhưng tuyệt đối cao cấp hơn Minh Hỏa vô số lần, bởi vì nó đã có được linh tính, theo ý nào đó mà nói, nó thuộc về sinh mệnh thể đặc thù, dựa vào luyện hóa quỷ vật mà sinh tồn. Vật ấy, bình thường chỉ có U Minh Chi Địa mới có xuất hiện, nhưng cuộc sống trong U Minh Chi Địa rất không có khả năng thai nghén ra hỏa diễm cấp bậc như thế. Bởi vậy, phải xâm nhập vào trong U Minh Quỷ Vực mới có thể đạt được. U Minh Quỷ Vực càng vào sâu, càng dễ dàng gặp được U Minh Quỷ Diễm. Nhưng cái gọi là dễ dàng, cũng chỉ là cách nói tương đối mà thôi. Tóm lại, đây là thứ hy hữu hiếm thấy, hơn nữa hỏa diễm này thập phần cường đại. Đạt được U Minh Quỷ Diễm, cho dù không lấy ra luyện khí, mà dùng để tu luyện một ít pháp thuật minh hỏa của Âm Sát Tông, uy lực tăng lên không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, cho dù là trong U Minh Quỷ Vực, vật ấy cũng tuyệt đối là tài liệu đỉnh cấp hiếm thấy. Góc truyện audio.com cũng bởi vì nó hiếm thấy, cho nên Lôi Động mới không biết về nó. Ma Long ở Minh Vực là một loại long tộc, nghe tên của nó cũng biết là long tộc sinh sống trong U Minh Quỷ Vực. Long tộc chính là một trong những chủng tộc cường đại thời viễn cổ, khi đó, long tộc còn được gọi là thần long tộc. Bởi vậy có thể thấy được long tộc khi đó cường đại cỡ nào. Nhưng vận mệnh của chúng cùng bi thảm giống như viễn cổ cự nhân nhất tộc, thậm chí so với cự nhân nhất tộc còn muốn bi thảm hơn, thần long nhất tộc với tư cách là chủng tộc chiến bại, bởi vì toàn thân của chúng đều là bảo bối, lọt vào chủng tộc khác bắt giết vô tình. Thế cho nên hiện giờ đã sớm không còn thần long nhất tộc nữa, chỉ còn sót lại các loại long tộc. Cũng chỉ là tạp giao mà thôi, cực kỳ phân tán chiếm giữ các nơi, kéo dài hơi tàn. Minh Vực Ma Long, chỉ là một trong số ít hậu duệ của thần long nhất tộc mà thôi, sinh tồn ở trong U Minh Quỷ Vực. Không sống quần cư giống như cự nhân nhất tộc, long tộc đều sống một mình, hơn nữa số lượng thập phần thưa thớt. Chúng có ưu thế cường đại hơn cự nhân nhất tộc chính là chúng có được tỷ lệ tấn chức nguyên anh vô cùng biến thái. 3 loại đồ vật đều xuất xứ từ trong U Minh Quỷ Vực cũng là Minh Vực. Cũng không phải trùng hợp bởi vì Lôi Động muốn luyện chế vạn quỷ phiên, mà đồ vật này vốn liên quan tới quỷ vật. Tài liệu cũng xuất xứ từ Minh Vực mới được, đó là chuyện bình thường. Nói cách khác, nếu như Lôi Động muốn luyện chế vạn quỷ phiên cấp cực phẩm pháp bảo, tiến vào Minh Vực một chuyến là không thể thiếu. Trên thực tế, Lôi Động đã sớm nghe danh U Minh Quỷ Vực đã lâu, đã sớm muốn vào xem, còn là vì hắn chủ tu U Minh Đại Pháp. Nếu như có thể tìm được U Minh Chi Địa có U Minh quỷ khí tinh túy, hào hào rèn luyện U Minh Đại Pháp một chút cũng có thể làm cho uy lực U Minh Đại Pháp của hắn tăng lên một tầng. Nhưng vấn đề bày ra trước mắt của hắn, cho dù là huyền minh băng tam cấp nguyên anh, hay là u minh quỷ diễm, hoặc là minh vực ma long. Cái này ba dạng thứ đồ vật trừ u minh quỷ diễm có khả năng vận khí bộc phát tìm được ra, còn lại đều không phải thứ lôi động có thể một mình tìm được và dứt điểm. Lôi động tính toán qua thực lực của mình, có thể khống chế 2 con quỷ tướng kim đan cao cấp, 6 con lệ quỷ kim đan sơ cấp cộng thêm 1 con phệ hồn ảnh hồ kim đan cao cấp. Thực lực như thế, trong tu sĩ cấp kim đan cũng được xem là dị loại hiếm thấy. Nhưng mà, mặc dù một mình đôi mắt với Nguyên Anh, nhưng thực lực còn không đủ. Duy nhất có thể làm được chính là chạy trốn. Đánh không lại, trốn vẫn có thể trốn thoát, dù sao hắn có được tu la chi dực biến thái mà. Đi tìm thiên ma nhờ giúp đỡ. Đây là chuyện lôi động hiện giờ không muốn làm, dù sao thiên ma đã tiếp cận đến Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, lúc này cố gắng bế quan tu luyện, sớm ngày đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ mới là đúng đắn. Vì tăng thực lực của mình lên, mà trì hoãn tiền đồ của thiên ma, đây là chuyện lôi động muốn làm. Huống chi, một khi thiên ma đột phá Nguyên Anh sơ kỳ, nếu có thêm 2 con quỷ vương sơ giai phụ trợ thực lực sẽ tăng gấp đôi hiện giờ. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Nếu như Đinh Huyền Ngôn có thể đột phá kim đan trung kỳ, với lực lượng của nàng lúc đó, cũng có thể miễn cưỡng ngự sử 2 con quỷ tướng kim đan cao cấp cộng thêm vài con lệ quỷ trong vạn quỷ phiên và phệ hồn ảnh hồ cấp kim đan, phu thê kết hợp với nhau, miễn cưỡng. Góc truyện audio.com, có thể chiến một trận với Nguyên Anh tầm thường, nhưng mà muốn chiến thắng tu sĩ Nguyên Anh là chuyện rất khó, miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi. Cách chương.